Phi ngã khuynh thành vương gia muốn hưu phi. Chương 125, người Duệ Vương yêu nhất một. Góc truyện audio.com. Chấm, Lang Lâm Linh không ngờ mọi chuyện lại lâm vào cục diện như vậy. Duệ Vương kiên quyết không tán thành Hiền Vương để Phương Kính hành động vào giờ phút này. Sợ đả thảo kinh xà khiến sự việc càng thêm phiền toái. Hắn đã lệnh cho Thiết Thúc đuổi theo chặn Phương Kính lại. Còn Hiền Vương lại lệnh cho hộ vệ trong phủ ngăn cản Lão Thiết cùng Duệ Vương. Lang Tương và Lang Hầu cũng cho rằng chuyện này không ổn cho nên tiến lên khuyên nhủ. Hiền Vương trở nên hơi điên cuồng. Còn Duệ Vương bộ dáng cấp bách. Nếu không có người khuyên nhủ nhất định hắn sẽ cùng Lão Thiết động thủ. Sảnh đường một mảnh hỗn độn. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Nàng tuy biết Duệ Vương có năng lực trên chiến trường. Nhưng lại không thể ngờ thân thủ của hắn lại tốt đến như thế. Hắn đối địch với toàn bộ hộ vệ. Rất nhanh đã có thể để Lão Thiết thuận lợi rời đi. Khiến Hiền Vương một trận kinh sợ. Mà hắn mặc dù động thủ nhưng vẫn không thất lễ. Vẫn nói lời cáo từ với mọi người xong mới dẫn nàng rời khỏi Hiền Vương phủ. Ánh lửa trước mắt sao động. Lang Lâm Linh chậm rãi phục hồi lại tinh thần sau sự việc kinh tâm động phách vừa diễn ra nửa canh giờ trước. Lúc này, nàng nhìn thấy Duệ Vương đang ngồi dựa người trên giường. Nhắm mắt dưỡng thần, nàng đi qua, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn. Ôn nhu nói, chàng không nên tức giận. Biểu ca ta, chấm, Linh Nhi, nàng cũng mệt rồi, ngủ thôi. Thanh âm của hắn thản nhiên vang lên bên tai nàng. Sau đó hắn ôm lấy người nàng. Ngón tay thon dài mơn trớn trên mặt nàng. Nàng vốn đang định cùng hắn bàn bạc chuyện bản đồ lộ tuyến xa giá. Nghe hắn nói như thế, người cũng cảm giác có chút mệt mỏi. Chậm rãi nhắm mắt lại. Duệ Vương đem nữ nhân đặt lên trên giường. Liếc mắt nhìn bột phấn trên tay. Nhẹ cúi đầu thổi một cái. Bột phấn bay đi phát tán trong không trung. Hắn bước ra khỏi phòng ngủ. Bên ngoài phòng có Hương Nhi cùng với mấy tỷ nữ đang đứng hầu. Hắn phất phất tay. Ý bảo các nàng lui ra. Chúng tỷ nữ thối lui rồi. Hắn mới đi về phía trước. Dừng lại trước một căn phòng. Cũng lệnh cho đám tỷ nữ bên ngoài phòng lui ra. Hắn lấy từ trong ngực ra một cái bọc nhỏ bằng giấy dầu. Sau đó dùng một vật rất nhỏ kích thước chỉ bằng một ngón tay út. Hắn dùng vật đó đâm thủng bọc giấy. Mơ hồ có thể thấy một chút bột phấn màu trắng nằm bên trong. Hắn vung tay ném một cái. Vật kia lập tức xuyên qua cửa sổ rơi vào phòng. Hắn thản nhiên thoáng nhìn một cái. Sau đó đi về hướng thư phòng. Cách đó không xa, ba thân ảnh đang bước tới gần hắn. Chính là Phương Minh, Cảnh Bình cùng Cảnh Thanh. Sau lưng hắn là phòng của Kiều Sở. Đêm, phủ thái tử, thư phòng. Thái tử ngồi ở ghế dựa phía sau án thư. Tào Chiêu Nam cùng Vương Mãng phân biệt ngồi ở phía trước bên cạnh án thư. Ba người cũng không nói chuyện gì với nhau. Trên mặt lại có vài phần tư thái ung dung. Thái tử thản nhiên nhìn ra ngoài cửa. Dường như đang đợi người nào đó. Đột nhiên cửa bị đẩy ra. Người tới không cần thông truyền đã tự động tiến vào. Vương Mãng mở miệng trước. Phương Kính, thế nào? Người này đúng là người nửa canh giờ trước còn ở Hiền Vương phủ. Phương Kính lại khẽ mỉm cười nhìn về phía thái tử. Điện hạ, giao cho thuộc hạ bản đồ lộ tuyến xa giá đi thôi. Tào Chiêu Nam lắc đầu cười. Hiền Vương gọi ngươi tới nguyên lai là vì cái này sao? Phương Kính gật đầu, khóe môi Vương Mãng nhếch lên. Lần trước là ngươi nói cho hắn biết thái tử đi cây liễu ven hồ. Hắn phái người đi ám sát thất bại mới rơi vào kết cục ngày hôm nay. Vậy mà đến giờ vẫn chưa chịu khôn ra. Phương Kính cười mắng, ngự sử đại nhân chẳng lẽ muốn hại Phương Kính? Nếu hắn mà khôn ra thì hắn đã bắt đầu nghi ta rồi. Hai người trêu đùa một trận. Một bên, Tào Chiêu Nam lại nhìn thái tử. Hỏi, điện hạ, người thấy thế nào? Thái tử lúc này mới thản nhiên nói. Đại ca muốn ám sát ta một lần nữa. Ta thành toàn cho hắn thôi. Tào Chiêu Nam cười. Hoàng thượng lần này tất sẽ hạ sát lệnh. Hiền vương sẽ hoàn toàn bị loại bỏ. Như vậy cũng tốt. Điện hạ lúc đó có thể tập trung toàn lực đối phó với Duệ vương. Bát đệ, thái tử khẽ gõ ngón tay trên bàn. Mâu quang chìm nổi. Phương Kính đi qua. Cười nói. Điện hạ, thứ cho thuộc hạ vô lễ. Có điều thuộc hạ phục mệnh gấp rút đem bản đồ lộ tuyến trở về. Mà giả đồ này cũng cần thời gian để làm ra. Điện hạ nên nhanh chóng vẽ đi thôi. Nếu điện hạ tín nhiệm A Kính, có thể đem bản đồ đưa cho A Kính. Để A Kính thay điện hạ vẽ cũng được. Thái tử nghe vậy liền cười. Thật có chút ý vị thâm trường. Sau đó lại lập tức đi đến giá sách sau lưng. Trên giá sách bày đủ các loại đồ vật trang trí quý giá. Thái tử lúc này đặt tay lên một con ngọc sư, dùng sức xoay nó một vòng. Theo một tiếng động khẽ vang lên, một miếng ván gỗ trượt xuống hé lộ ra một ô vuông bí mật trên giá sách. Mọi người thấy thái tử lấy từ bên trong đó ra một vật được gấp cẩn thận ngay ngắn. Đưa cho Phương Kính, thời điểm ngươi xuất môn, cô liền có vài phần đoán được mục đích của đại ca. Hắn hiện tại không khác gì đã bị loại qua một bên trong trận tranh đấu. Cho nên tất sẽ không buông tha cho cơ hội lần này. Muốn giết được cô, mấu chốt chính là nằm ở tấm bản đồ này. Mới vừa nãy ta đã chuẩn bị xong. Mọi người đồng thời đều ngẩn ra. Không ngờ thái tử lại nhảy bén đến như thế. Ánh mắt Vương Mãng đã rơi vào ô sách bí mật kia. Nhìn thấy bên trong giường như còn có một bức vẽ khác. Ngạc nhiên nói. Điện hạ, cái kia là thực đồ. Thái tử khẽ cười. Xoay ngọc sư lại vị trí cũ. Chấm, phòng ngủ của thái tử phi. Nơi này là phòng ngủ riêng của Kiều Mi. Thái tử từng nói. Hắn sợ buổi tối khi hắn làm công vụ về muộn. Lúc trở về phòng nghỉ ngơi sẽ quấy nhiễu đến giấc ngủ của nàng. Cho nên đã dành riêng cho nàng một cái sân viện để nàng nghỉ ngơi. Còn nếu hắn không bận công vụ sẽ đến bên sân của nàng để nghỉ tạm. Kiều Mi mặc dù không thích, nhưng dù sao cũng là do thái tử quan tâm đến nàng mới như vậy. Hơn nữa thái tử cũng thường xuyên đến bên này. Cho nên nàng cũng không có ý kiến cái gì. Đêm nay, nàng đã đợi thật lâu mới nghe đại nha hoàn báo lại. Sau khi đèn trong thư phòng của thái tử tắt đi, thái tử đã quay về phòng ngủ của mình. Nàng có chút ảo não trong lòng. Đã lệnh cho đại nha hoàn đem theo đám tỳ nữ cùng hộ vệ bên ngoài rời đi. Dù sao nàng ban đêm cũng rất ít khi gọi người truyền đồ ăn hay thứ này nọ gì vào. Mà lỡ như thái tử tối nay có đến cũng sẽ không bị thanh âm của đám người hầu bên ngoài này làm quấy nhiễu đến giấc ngủ. Nàng tiện tay ném ngoại bào qua một bên, đang chuẩn bị bước lên giường ngủ. Thình lình nghe trong viện có người la to lên, bắt thích khách, nàng cả kinh, đang cân nhắc muốn gọi người tới. Lại nghe được một tiếng vang từ cửa truyền đến, nàng giật mình một cái, mới vừa quay người lại, miệng đã bị một bàn tay ai đó gắt gao đè lại. Nàng cùng người tới đối diện với nhau. Nàng kinh hãi nghi hoặc, cả người đều run lên, đối phương lạnh lùng cười, đột nhiên tóm lấy người nàng. Nàng chỉ cảm thấy một viên thuốc có vị tanh mặn bị nhét vào trong miệng. Đối phương từ phía sau chế trụ ép nàng ngửa cổ lên. Viên thuốc kia liền trượt xuống cổ họng nàng. Cách chương.